Khủng bố sống lại, chương 1049, chia cắt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bưu cục bên trong xuất hiện lệ quỷ một cái tiếp lấy một cái, mà lại đều rất khủng bố, cứ việc còn chưa có xuất hiện tử vong, nhưng cũng là bởi vì là Dương Gian cùng Diệp Chân hai người liên thủ duyên cớ, nhưng mà trước mắt thế cục lại phát sinh biến hóa, Diệp Chân gia hỏa này tương đối đầu sắt, rời đi đại sảnh vị trí, chủ động muốn đi đối phó lệ quỷ, kết quả mất tích toàn bộ người lâm vào cái kia đầy đất màu đen tin trong giấy, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, dù đãng tại bưu cục bên trong cái kia danh hiệu mở cửa quỷ lệ quỷ cũng xuất hiện. Kia là một bộ âm u đầy tử khí, mặc trường sam thi thể, toàn thân tản ra nhàn nhạt thi xú vị, đã chết đi đã lâu, giờ phút này lại quỷ dị tại bưu cục bên trong hành tẩu, đồng thời chậm rãi từ lầu bên trên đi tới bưu cục tầng một đại sảnh. Dương Gian có qua suy đoán, cái này mở cửa quỷ rất có thể cùng cái kia gõ cửa quỷ là cùng một người khống chế lệ quỷ, chỉ là bởi vì là một ít nguyên nhân cái này ghép hình bị tận lực đánh tan, nếu không cái này lệ quỷ quá mức khó giải, không cách nào ứng đối. Là không mục đích dù đãng tới, vẫn là nói đã để ý trong chúng ta người nào đó. Giờ phút này Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia lệ quỷ, trong tay nắm chặt cái kia trường thương, hắn làm xong tách rời cái này lệ quỷ chuẩn bị. Chỉ là, hiện tại quỷ ảnh còn tại Tôn Thụy trong thân thể, giúp áp chế lệ quỷ khôi phục, nếu như giờ phút này vận dụng quỷ ảnh còn không cách nào xác định là không sẽ đối với Tôn Thụy sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại hắn cũng không thể chết. Tôn Thụy chết rồi, đây hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Dương Gian nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động, hắn cự tuyệt chủ động xuất thủ, mà là dự định quan sát, nhìn tình huống phản kích. Quỷ nhãn trong tầm mắt, âm u đầy tử khí lão nhân tại đi xuống thang lầu về sau tạm thời dừng lại một cái, nhưng cái này dừng lại tuyệt không quá lâu, ngay sau đó lão nhân kia liền mở to một đôi cho tàn, ảm đạm con mắt, từng bước một hướng về đám người vị trí đi tới, cũng không biết là cố ý tới gần, vẫn là chỉ là một loại trùng hợp. Vẫn là tới sao? Dương Gian sầm mặt lại. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể đem tách rời. Ẩm, ẩm. Cùng lúc đó, sau lưng lớn cửa phương hướng lại truyền đến một cái tiếng va đập, lớn cửa lại tại chấn động, lại đang lay động, liền liền cửa bên trên thủy tinh đều tại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, tựa hồ rất nhanh bưu cục lớn cửa liền bị bên ngoài lệ quỷ đem phá ra. Loại tình huống này không phải Lý Dương dựa vào chắn cửa quỷ liền có thể phong tỏa. Cho dù là có những người khác giúp đỡ, cái này bưu cục cửa vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta đến ứng đối lần này xuất hiện quỷ. Mà giờ khác này, Vương Dũng đứng dậy, hắn cầm dính đầy bùn đất sẻng, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Ngươi sao? Dương Gian quỷ nhãn khẽ nhúc nhích, nhìn hắn một cái. Cái này quỷ rất hung hiểm, có phát động hẳn phải chết giết người quy luật, trừ cái đó ra là còn có hay không cái khác quy luật tạm thời còn không biết, tùy tiện tới gần rất có thể sẽ chết. Vương Dũng nói, ta minh bạch, sở dĩ được ngay lập tức sẽ đánh lui mới được, ta hẳn là có thể làm được. Tốt, đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi ứng đối. Dương Gian cũng không có cự tuyệt loại này đề nghị, hắn cảm thấy mình còn hẳn là bảo tồn trạng thái, lấy ứng đối còn chưa xuất hiện to lớn hung hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen thư tín tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là trình độ như vậy. Quảng cáo. Vương Dũng ứng tiếng liền cầm lấy sẻng đi tới, hắn tại hắc ám môi trường mặc dù thấy không rõ lắm, thế nhưng lại có thể cảm giác lệ quỷ vị trí, cái này hiển nhiên là cùng hắn tự thân khống chế lệ quỷ có quan hệ, dù sao hắn cũng là có được quỷ vực. Người cùng quỷ khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Lệ quỷ đang từng bước du đãng tới, mà Vương Dũng thì là khẩn trương mà quả quyết nghênh bên trên, không có một tia lui lại ý nghĩ. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay không chỉ là vì chính mình liều mạng, cũng là vì sau lưng người nhà liều mạng, chống nổi cái này một quan hắn liền có thể thoát khỏi người mang tin tức nguyền rủa. Ứng đối rồi sao? Dương Gian để ở trong mắt, trong lòng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Vương Dũng tại lầu 5 người mang tin tức bên trong xem như đỉnh tiêm một nhóm, khống chế hai con quỷ, có được linh dị vật phẩm, nếu là hắn đều nháy mắt bại lui, như vậy cái khác người mang tin tức càng thêm không thể nào là cái này lệ quỷ đối thủ. Âm lãnh khí tức bí mật mang theo thi xú vị đã đập vào mặt. Rất gần, Vương Dũng toàn thân căng cứng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt một mảnh hắc ám, một cái mơ hồ hình người hình dáng ở trước mắt hiện lên ra. Đó chính là ẩn tàng trong bóng đêm lệ quỷ. Hắn giờ phút này chậm rãi tề tựu ở trong tay sẻng sắt dự định động thủ. Nhưng mà vào thời khắc này, nguyên bản chính đang lảng vảng tới lệ quỷ giờ phút này quỷ dị dừng bước, mà lại ngay sau đó chính là lên đỉnh đầu, một chiếc sớm đã kinh nổ vỡ ra đèn giờ phút này lại quỷ dị phát sáng lên, giống như một cây chậm rãi nhen nhóm ngọn nến, sáng ngời từ ám đến minh, càng phát rõ ràng. U ám, phát hoàng ánh đèn tại suy lóe ra, còn chưa sáng lên liền có một loại muốn dập tắt cảm giác. Dương Gian thấy tình huống như vậy, lúc này sắc mặt đột biến. Cái này quỷ có thể khống chế bưu cục bên trong ánh đèn, tại tắt đèn trước đó đem đánh lui, nếu không ánh đèn vừa diệt ngươi sẽ chết. Nguyên lai là dạng này. Vương Dũng nháy mắt kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, minh bạch cái này lệ quỷ giết người phương thức, đỉnh đầu bên trên cái kia suy suy lấp lóe ánh đèn liền giống như hắn sinh mệnh tín hiệu đồng dạng, một khi dập tắt, hắn sinh mệnh cũng liền đi tới đầu. Sở dĩ Vương Dũng không do dự nữa. Mượn cái kia có chút ánh đèn sáng lên, hắn chuẩn xác không sai khóa định cái kia lệ quỷ thân ảnh, trong tay nâng lên sẻng mãnh mà đối với cái kia lệ quỷ chụp đi. Cùng lúc đó, một cái cao gầy quỷ dị lệ quỷ thân ảnh xuất hiện ở Vương Dũng bên người, cái kia lệ quỷ giống như là một đạo hắc ảnh, lại phảng phất một bộ khô quắt tử thi, giờ phút này lại mở ra cánh tay, khom người, cản tại Vương Dũng đỉnh đầu bên trên, ý đồ ngăn cách cái kia ánh đèn ảnh hưởng, đây là Vương Dũng khống chế lệ quỷ. Tại công kích đồng thời, Vương Dũng cũng không có quên cho mình bên trên một phần bảo hiểm, mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra được nếm thử một cái. Sau một khắc, người cùng quỷ đụng nhau bạo phát. Vương Dũng trong tay sẻng trùng điệp đập vào cái kia lệ quỷ trên người, cái kia âm u đầy tử khí lão nhân giờ phút này đầu bị cái này một chụp trực tiếp lệch ra ngã xuống một bên, trừ cái đó ra, cái kia vẻ già nua thân thể phảng phất đã mất đi một loại nào đó linh dị lực lượng chèo chống lại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặng nề tử thi trong lúc nhất thời lại không có động tĩnh. Nhưng là ngay sau đó Vương Dũng đỉnh đầu bên trên cái kia ngọn quỷ dị ánh đèn sáng lên bỗng nhiên tắt. Kinh khủng giết người quy luật bị phát động. Tắt đèn hẳn phải chết. A, nhưng mà hắc ám môi trường bên trong lại truyền đến một tiếng quái dị mà lại thê thảm quái khiếu. Kia là thanh âm nguồn gốc đúng là Vương Dũng bên cạnh cỗ kia cao gầy, còn giống như thây khô màu đen lệ quỷ thân ảnh. Cái kia lệ quỷ hé miệng, phảng phất gương mặt đều muốn bị xé rách ra tới. Kinh dị một màn còn không chỉ như vậy, cái kia lệ quỷ trên người làn da màu đen chính đang từng khối rơi xuống, tán loạn, giống như là nhận cái khác linh dị lực lượng ăn mòn đồng dạng. Vương Dũng theo bản năng che lỗ tai, hắn cảm giác muốn bị cái này thê lương quái khiếu cho làm mất thông. Nhưng mà may mắn là, hắn không có chết. Không biết là kịp thời đem lệ quỷ đánh lui, vẫn là nói hắn khống chế quỷ vừa rồi chặn ánh đèn, sở dĩ bản thân hắn không tính phát động tắt đèn hẳn phải chết giết người quy luật. Thành công, Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, nhìn thấy cái này một màn, cảm thấy có chút giật mình. Cái này Vương Dũng thành công đối kháng chính diện mở cửa quỷ đồng thời sống tiếp được. Quả nhiên, cái này người mang tin tức vẫn rất có thực lực, trước đó không có lựa chọn đem cùng một chỗ xóa bỏ là một cái lựa chọn chính xác. Chỉ là hắn cũng chỉ là đánh lui lệ quỷ một lần mà thôi, quỷ là sẽ không giết chết, hắn còn là ở vào nguy hiểm trạng thái. Dương Gian cũng không có vì vậy liền lạc quan lên. Hắn trông thấy cái kia nằm ở trên mặt đất lệ quỷ giờ phút này đã có mơ hồ hoạt động dấu hiệu, cái kia lệ quỷ dài đầy nếp nhăn người chết bàn tay bắt đầu chuyển động, đã thoát ly vừa rồi áp chế, chính đang nhanh chóng khôi phục, dựa theo dạng này thời gian đến phán đoán, cho ăn vỡ bụng vài phút cái này lệ quỷ lại sẽ khôi phục lại như trước trạng thái. Nói cách khác, Vương Dũng cái này liều mạng một lần đối kháng vẻn vẹn chỉ là tranh thủ thêm vài phút đồng hồ an toàn thời gian mà thôi. Dạng này đầy đủ, Dương Gian lại sẽ không vượt thời cơ cái này cái cơ hội biến mất, hắn nhanh chóng đi tới. Ta không sao, ta khống chế quỷ thay ta tiếp nhận lần kia tập kích. Vương Dũng giờ phút này nói ra, cái kia lệ quỷ tạm thời không có động tĩnh, nhưng là ta không nhận là ta liền thắng, được nghĩ cái khác ứng đối phương pháp mới được, bằng không thì nó sẽ còn đứng lên lần nữa. Hắn cảm giác được Dương Gian đi tới, giờ phút này lập tức thuyết minh một cái tình huống nơi này. Vương Dũng phán đoán cùng Dương Gian là nhất trí. Sẽ không lại cho cái này lệ quỷ đứng lên hoạt động cơ hội. Dương Gian đã đi tới cỗ thi thể kia bên cạnh. Hắn giơ tay lên bên trong trường thương, giao chặt củi không cần xuất phát môi giới cũng có thể tách rời lệ quỷ. Tiền đề chém chúng chính là lệ quỷ, mà không phải người sống. Nếu như là chặt trên người người sống, hoặc là người sống bộ vị là không có bất kỳ tác dụng gì. Quảng cáo. Cái này là một thanh nhằm vào lệ quỷ linh dị vũ khí. Trường thương vung lên, lệ quỷ đầu bị trực tiếp gọt xuống dưới, cái kia đầu của ông lão cô lỗ lăn tại bên cạnh. Nhưng cái này cũng chưa tính. Dương Gian không nhận là tách rời xuống đầu liền có thể để cái này lệ quỷ tạm thời đứng yên, hắn lần nữa động thủ, đem lệ quỷ một cái cánh tay cho gỡ xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn thăm dò phía dưới, thi thể này bên trên tay phải tản ra phá lệ âm lãnh khí tức, sở dĩ hắn có lý do phán đoán, mở cửa hẳn phải chết giết người nguyền rủa liền gửi cất ở đây lệ quỷ cánh tay bên trong. Dao chặt củi sắc bén không tưởng nổi, thi thể bị dễ như trở bàn tay tách rời. Nguyên bản có hoạt động dấu hiệu lệ quỷ giờ phút này lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như lâm vào ngủ say, tạm thời không có thức tỉnh khả năng. Dương Gian đem đầu đá đến một bên, sau đó nhặt lên đầu kia quỷ dị cánh tay, suy nghĩ do dự một cái, sau đó ném về phía lớn cửa phương hướng. Lý Dương, đây là mở cửa quỷ cánh tay, phía trên có mở cửa hẳn phải chết nguyền rủa, nếu như ngươi không cách nào chống đỡ, muốn lệ quỷ khôi phục, như vậy ý đồ khống chế cái này lệ quỷ ghép hình, có lẽ có thể hữu dụng. Lý Dương là chắn cửa quỷ, mà đây là mở cửa quỷ. Có lẽ có thể hình thành một cái vi diệu cân bằng. Ta hiểu được, đội trưởng, nếu như nhịn không được ta sẽ đánh cược một lần. Lý Dương chạm đến rơi xuống tại bên cạnh chân đầu kia cứng ngắc, băng lãnh người chết cánh tay. Đây là từ lệ quỷ chi trên giải ra ghép hình, nghiêm chỉnh mà nói, đầu này chết nhân cánh tay cũng là có thể lệ quỷ khôi phục. Nếu như có thể thành công, ngươi liền đem khống chế ba cái quỷ. Dương Gian nói đến, hắn theo bản năng sờ lên cổ. Một vết nứt hiển hiện, phụ cận máu thịt chính đang nhanh chóng thối rữa. Thuộc về giao chặt quỷ nguyền rùa xuất hiện, nhưng là hiện tại Dương Gian cũng không tính khởi động lại tự thân, bởi vì là loại trình độ này nguyền rùa hắn còn chịu đựng được. Vẫn chưa có tỉnh lại sao? Dương Gian nhìn một chút xúc đứng ở một bên Tôn Thụy, trong lòng thầm nói. Đã mất đi quỷ ảnh hắn trạng thái cũng không khá lắm, bất quá Tôn Thụy giờ phút này xé nát màu đen thư tín về sau loại kia đáng sợ nguyền rùa lại đã đang phát sinh, vốn là hôn mê bất tỉnh, còn sót lại được một điểm lưu lại ý thức. Tôn Thụy cái này thời gian mí mắt khẽ nhúc nhích, giống như là một cái ngủ say đã lâu người sắp tỉnh lại giống như. Có thể còn cần một chút thời gian, nguyền rùa còn cần ấp ủ, hắn không có như thế nhanh giải quyết tự thân lệ quỷ khôi phục vấn đề. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.